Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 98, 98, khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, đã lâu không gặp rồi. Em đã trở lại rồi. Tư Ngọc Tinh nghe thấy tiếng động ở cửa, ngẩng đầu lên thấy Tư Bắc Thần đang đứng ở cửa. Tư Bắc Thần cau mày. Anh không có thiện cảm với Tư Ngọc Tinh. Hắn ta vẫn bất động, tiếp tục ngồi trên ghế cắt móng tay. Chốc lát, lại thổi móng tay, đầy khiêu khích. Tư Bắc Thần nhìn thẳng vào hành động của Tư Ngọc Tinh nhưng anh không phát ra bất cứ âm thanh nào. Chu từ phía sau anh Tư Bắc Thần đi ra và đi đến trước mặt Tư Ngọc Tinh. Nhị thiếu gia, anh muốn một mình ra, hay là để tôi mời anh đi ra ngoài? Mặc dù Chu từ nói là muốn mời, nhưng hành vi xắn tay áo dường như không liên quan gì đến từ mời cả. Sao, nếu tôi không ra ngoài, cậu còn dám động tay với tôi? Tư Ngọc Tinh nhìn bộ móng tay được cắt tỉa cẩn thận của mình. Thản nhiên nói, cậu chỉ là một con chó của anh tôi, người đã cho cậu công việc. Sao cậu dám ăn nói loạn ngôn trước mặt tôi, ném hắn ra ngoài? Tư Bắc Thần đột nhiên cảm thấy không dạy hắn làm người là một sai lầm, hiện tại Tư Ngọc Tinh cũng khó có thể làm người được. Sau khi nhận được ý của Tư Bắc Thần, Chu Từ đã rõ ràng, không chút do dự sải bước về phía trước và đưa tay ra hành động. Khóe miệng nhếch lên của Tư Ngọc Tinh cuối cùng cũng hạ xuống. Trên khuôn mặt tuấn mỹ không có một tia ý cười, trong đó ẩn ẩn có một tia tức giận. Tư Bắc Thần, tôi gọi anh là cho anh thể diện. Anh dựa vào thế lực bản thân mà đòi khống chế Tư gia, muốn làm gì thì làm sao? Tôi nói cho anh biết, hôm nay giấc mộng của anh đã chấm dứt. Tư Ngọc Tinh từ trong quần áo lấy ra một tấm thẻ công tác, vừa nói. Thật xin lỗi, từ hôm nay tôi chính thức đảm nhiệm chức vụ giám đốc bộ phận kinh doanh của tập đoàn Tư Thị. Chu Từ ở gần đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được tính xác thực của thẻ công việc. Thật không may, thẻ công việc này có logo duy nhất của Tư Thị. Chu Từ nhíu mày, không khỏi quay đầu nhìn lại vẻ mặt của Tư Bắc Thần. Tư Bắc Thần đã đấu tranh chống lại tất cả các ý kiến trong cuộc họp trước đó và ngăn chặn đề xuất tiếp quản vị trí trong tập đoàn của Tư Ngọc Tinh. Vì vậy ban giám đốc của công ty không thể không kiêng nể Tư Bắc Thần một cách trắng trợn như vậy. Tư Ngọc Tinh đi vào được vị trí cao như vậy có vẻ như đó là nét chữ của ông Tư. Những gì Chu Từ có thể nghĩ ra, Tư Bắc Thần tự nhiên không ở phía sau. Đáng tiếc là sắc mặt của Tư Bắc Thần vẫn không thay đổi so với trước. Tư Ngọc Tinh nhìn chằm chằm Tư Bắc Thần, cố gắng nhìn ra điều gì đó từ khuôn mặt của anh ta. Chu Từ, tôi sẽ không lặp lại lời nói của mình lần thứ hai. Tư Bắc Thần trầm giọng nói lần nữa. Nghe vậy, Chu Từ mỉm cười và nói xin lỗi Tư Ngọc Tinh. Sau đó vươn tay tóm lấy hắn ta. Tư Ngọc Tinh di chuyển như một con khỉ ẩn nấp nhanh chóng, nhưng Chu Từ không phải là người ăn chay nên có thể xử lý anh ta một cách dễ dàng. Tư Bắc Thần không có ý định tham gia vào toàn bộ quá trình, anh châm một điếu thuốc và dựa vào cửa với vẻ mặt khó có thể đoán ra được. Tư Bắc Thần, anh để con chó bên cạnh mình đối xử với tôi như vậy, chỉ cần chờ một chút thôi, tôi sẽ khiến anh không có con đường nào để đi. Tư Ngọc Tinh đối mặt Chu Từ với một con mắt bị đánh cho thâm quầng, khi anh ta đi ngang qua Tư Bắc Thần, anh ta cười tâu toét và hét lên, trông có vẻ hung dữ, Tư Bắc Thần không hề động, thậm chí còn không thèm nhìn anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bên ngoài chỉ nghe thấy bên trong ầm ĩ, rụt cổ trộm nhìn thì thấy người đàn ông ôn nhu PS óng đãng vừa rồi đã bị Chu Từ hộ tống ra ngoài, vừa đi vừa nói với Tư Bắc Thần những lời cay nghiệt. Mọi người đều không hiểu, chỉ đang xem kịch lớn, tâm hồn ngông cuồng trong lòng đang hừng hực thiêu đốt, tôi đau khổ không cách nào giải tỏa được. Ngay khi Cố Nam Hương đưa tài liệu cho Lina, cô bắt gặp cảnh này, Lina nhanh chóng nắm lấy Cố Nam Hương và thì thầm. Nam Hương, người đàn ông đó là ai? Tại sao vừa nãy tôi nhìn thấy anh ta nói chuyện với cô? Không quen biết, có thể là người không bình thường ở não. Tư Ngọc Tinh chính là kẻ điên không liên quan đến cô. Chậc, nhìn người đàn ông cao lớn kia đẹp trai như vậy, nhưng tâm thần lại không bình thường. Đáng tiếc, Lina hiển nhiên tin lời Cố Nam Hương lại nhìn về phía Tư Ngọc Tinh, không khỏi thở dài. Này, nhưng đừng nói với tôi, trợ lý Từ trông vẫn khá đẹp trai vào những thời điểm nhất định. Lina, Cố Nam Hương không nói nên lời hét lên, hãy thu lại sự mê trai của cô, đọc kỹ tài liệu này, sau đó chuyển nó cho tôi vẫn đang cần nó. Chu Từ tốt. Nhưng hình ảnh anh ta lừa người đã ăn sâu vào tâm trí Cố Nam Hương. Tư Ngọc Tinh, người đang bị đưa đi, không thành thật chút nào, làm ồn ào, một chút cũng không sợ mất mặt. Nếu Chu Từ không triệu tập các nhân viên bảo vệ kịp thời, Tư Ngọc Tinh có thể sẽ vẫn ở đây làm ầm ĩ. Không lâu sau khi Chu Từ hoàn thành nhiệm vụ trở về, các thành viên trong ban giám đốc lớn nhỏ đều tập trung trong phòng họp. Tư Bắc Thần ngồi ở ghế chính, dựa vào lưng ghế, ngón tay nhịp nhàng gõ trên bàn. Nhìn trái nhìn phải muốn nói gì đó. Một vài vị giám đốc nghe tin đã nhắn tin cho ông Tư trước khi vào phòng họp, cầu mong ông Tư sẽ che chở họ. Nhìn thấy thời gian trôi qua, một thành viên trong ban giám đốc đã ngoài 50 tuổi không thể chịu đựng được nữa, hỏi. Tư Tổng, nếu cậu có việc gì thì nói trước đi, tôi còn có một số việc gấp cần giải quyết. Đã qua rồi, không thể để ngày mai, giọng điệu kèm theo một nụ cười, với một chút nịnh nọt. Một người đã phá vỡ thế bế tắc và đi theo những thành viên khác trong hội đồng quản trị. Ngay lập tức, phòng họp yên tĩnh trở nên sôi nổi, Tư Bắc Ninh vẫn không nói gì. Mọi người đều phải hướng sự chú ý đến giám đốc Thẩm đang ngồi bên cạnh Tư Bắc Thần để nhờ giúp đỡ. Cảnh tượng mọi người cầu cứu đã chiếm được cảm tình của giám đốc Thẩm, ông ta hơi cúi đầu giật giật khóe miệng, sau đó dùng ánh mắt an ủi mọi người. Thế nào, chủ tịch Thẩm bắt đầu muốn trở thành một người hòa giải sao? Tuy nhiên, trước khi giám đốc Thẩm bắt đầu sử dụng khả năng hùng biện của mình, những lời của Tư Bắc Thần đã khiến ông ta không nói nên lời. Khi mọi người nghe thấy điều này, họ nhìn nhau trong sự xấu hổ. Tư Bắc Thần ngừng gõ bàn, ngẩng đầu nhìn mọi người. Nhưng vừa chạm đến ánh mắt của Tư Bắc Thần, tất cả mọi người đều cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào Tư Bắc Thần. Vừa rồi nghe mọi người hào phóng phát biểu, rất hưng phấn, bây giờ sao không nói? Giọng điệu của Tư Bắc Thần rất nhẹ, nghe không rõ ý tứ, nhưng mọi người cũng không dám tùy tiện trả lời. Dù sao anh cũng là một con bê mới sinh nhưng không sợ hổ. Cảnh tượng thu dọn các thành viên hội đồng quản trị vẫn khắc sâu trong lòng mọi người. Mặc dù không hài lòng với thái độ của Tư Bắc Thần, nhưng ông ta không dám đối đầu trực diện với Tư Bắc Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người ở đây đều chờ đợi giám đốc Thẩm. Anh có ý kiến gì thì cứ nói thẳng ra. Cách chương.